Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1983, chương 1985, tự mình nghênh tiếp. Chuyện này người biết không nhiều, hơn nữa lại là buổi tối, trên căn bản không có người sẽ chú ý tới. Bất quá khi đó vừa vặn có một cái người hồ trong đó uống rượu. Mắt thấy tất cả những thứ này, cái này cũng là tin tức may mắn truyền ra nguyên nhân. Nếu như phóng ở năm đó, mọi người nhiều nhất cũng chính là đêm này nhìn thành một hồi kinh sư bên trong công tử bột. Ức hiếp một cái vô tội người hầu thôi. Chuyện như vậy tuy rằng không thông thường, nhưng cũng không thèm khát. Bất quá một cái công tử bột, có thể thành là thiên hạ vạn người kính nể, kính ngưỡng Cửu Châu đại đô hộ sao? Một cái phổ thông người hồ, có thể thành là bây giờ An Đông đại đô hộ, liền Uyên cái Tô Văn đều đánh bại sao? Này, Ất Tỳ Húy vận đầu lông mày sâu nhíu, hiển nhiên cũng cảm thấy kỳ hoặc trong đó chỗ. Hết sức hiển nhiên, trong thiên hạ không có chuyện trùng hợp như vậy, cân nhắc đến thân phận của hai người. Chuyện năm đó hiển nhiên không đơn giản. Ha, biết không, hiện tại thiên hạ có đồn đại nói, đại đường vị này dị vực vương, nắm giữ biết trước năng lực, ngũ nỗ thất tất nói. A, Ất Tỳ Húy phận đột ngột trợn to hai mắt. Ha ha, đùa giỡn ngươi, ngũ nỗ thất tất thấy thế không do cười ha ha, tâm tình đúng là buông lỏng rất nhiều. Liên quan với Vương Sung biết trước sự tình, chỉ là dân gian nghe sai đồn bậy, khiên cưỡng gán ghép truyền thuyết mà thôi. Bất quá cẩn thận hồi tưởng, cái này người xác thực không đơn giản. Tây Nam cuộc chiến còn chưa đánh, hắn tự sớm trong đó xây một tòa sư tử thành. Thành vì trận chiến đó then chốt chuyển ngoặt, không có cái kia sư tử thành, An Nam đô hộ quân đã sớm ở trong trận chiến đó toàn quân bị diệt. Tự nhiên cũng là lại không có chuyện sau đó. Cho tới về sau Ta La cuộc chiến, ngả bố Mục Tư Lâm thậm chí còn không có đem thám báo phái đến Tây Vực. Vương Sung cũng đã thật sớm ở Ô Thương xây dựng Cương Thiết Thành, đồng thời sớm chuẩn bị đại lượng sắt thép vật liệu. Tuy rằng lúc trước nói, Vương Sung làm tất cả những thứ này là vì phòng ngự sao đột quyết Hán quốc cùng Ô Tư Tạng đế quốc. Thế nhưng khi Vương Sung dẫn theo đại quân, đưa hắn Cương Thiết Thành cải tạo thành hai đảo kiên cố được khó có thể vượt qua phòng tuyến thép, vắt ngang ở Ta La phía trước chiến trường, tất cả mọi người mới minh bạch Vương Sung làm tất cả những thứ này, kỳ thực tựu là vì đối phó đại thực. Tất cả chiến tranh còn không có đấu võ, vị này đại đường dị vực vương cũng đã sớm dự liệu được kẻ thù của chính mình, đồng thời sớm làm ra chuẩn bị cùng sắp xếp. Nghĩ nghĩ cũng thật là đáng sợ. Bất quá có lúc ngũ nỗ thất tất cũng sẽ sản sinh một loại sợ hãi cảm giác, người này có phải thật vậy hay không có thể biết trước. Thế nhưng chỉ là nghĩ một nghĩ, ngũ nỗ thất tất rất nhanh đem ý nghĩ này khu trục xuất đầu óc. Bất kể như thế nào, đây tuyệt đối là một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Ngũ nỗ thất tất rất nhanh về tới đề tài chính, vẻ mặt cũng thay đổi được trở nên nghiêm túc. Không chỉ như vậy, xung quanh dị vực vương dưới trướng tinh nhuệ nhất Phong Lâm Hỏa Sơn Điệp Báo Tổ, ở Tây Bắc cuộc chiến kết thúc phía sau, toàn bộ phái đi U Châu khu vực, sao đột quyết, hề, khiết đan, cao câu lệ đều có phát hiện tai mắt của hắn, dày đặc trình độ khó có thể tưởng tượng, trình độ nào đó, tình báo thu thập cường độ to lớn, thậm chí càng vượt qua đối với đại thực trận chiến đó. Muốn nói tới bên trong không có vấn đề gì, hắc, ai sẽ tin tưởng, lần này không dùng ngũ nỗ thất tất nhiều miêu tả. Ất Bì Hí vận trong mắt không do lộ ra một tia rung động vẻ mặt. Phong Lâm Hỏa Sơn bốn tổ, theo Vương Sung chiến công hiển hách, từ lâu danh dương thiên hạ, cứ việc không có ai biết cụ thể nội tình, không biết nhân số cụ thể của bọn họ, phương thức huấn luyện, nhân viên tạo thành, liên lạc, phương pháp, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn thành là các nước bên trong tinh nhuệ nhất điệp báo. Tổ chức, lấy đối phó một cái đế quốc phương thức, đi đối phó một người. Loại này tư thế tự liền ất bì hí vận cũng cảm thấy một loại sâu sắc chấn động. Bất kể như thế nào, lần này vạn quốc yến sẽ hai người đều sẽ tới chàng. Nếu như đồn đại là thật, như vậy lần này vạn quốc yến sẽ có thể có phải xem. Ngũ nỗ thất tất nói, xem trò vui không chê chuyện lớn. Huống chi bây giờ đại đường vẫn là các nước kẻ địch. Mà đại đường mạnh mẽ, tuyệt đối cùng Vương Xung cùng với An Yết Lạc Sơn hai người thoát không khai quan hệ. Chỉ là hai người kia, lại thêm một cái đại đường thánh hoàng, cũng đầy đủ các quốc gia phái ra cao nhất đoàn đặc phái viên sứ giả tới tham gia cao nhất vạn quốc yến hội. Một bên, ất bì hí không nói gì, rơi vào trầm tư. Cùng lúc đó, một nơi khác, dị vực vương phủ, trên cung điện, Vương Xung ngồi cao ở trên bảo tọa, hai mắt khép hờ, không nhúc nhích, như là đang suy tư cái gì. Vương gia, An Yết Lạc Sơn đã rời đi U Châu, đồng hành nhưng là Thôi Càn Hữu, Điền Thừa Tự cùng Cao Thượng. Chúng ta đã phát động tất cả Phong Lâm Hỏa Sơn đuổi theo cha tung tích của bọn họ. Thế nhưng cho đến bây giờ, còn không có phát hiện hành tung của bọn họ. Đại điện bên trong, Trương Tước quỳ một chân trên đất, khuôn mặt xấu hổ. Phong Lâm Hỏa Sơn dĩ vãng không có gì bất lợi, sở hữu ban bố nhiệm vụ tựu không có thất bại. Thế nhưng lần này, liên tiếp 7-8 ngày thời gian, như thế mấy cái người sống sờ sờ, Phong Lâm Hỏa Sơn dĩ nhiên không có đầu mối chút nào, cũng không có tìm được bọn họ nửa điểm tung tích. Để người trăm bề bất đắc kỳ dài, này để hắn không đất dung thân. Hiện tại ở Vương Xung trước mặt xấu hổ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Vương Xung không nói gì, mà là nhắm mắt lại, lộ ra vẻ trầm tư. Chuyện này cũng không trách ngươi. Nửa ngày, Vương Xung rốt cục mở miệng nói, An Yết Lạc Sơn nếu dám đến kinh sư, nhất định làm theo yêu cầu vạn toàn chuẩn bị. Nếu như các ngươi có thể tìm tới hắn, trái lại không bình thường. Vương Xung cũng không để ý An Yết Lạc Sơn đột nhiên mất tích sự tình. Chân chính để hắn để ý là một chuyện khác. Kinh sư là địa bàn của hắn. An Yết Lạc Sơn còn dám để Triệu Trường Phú thông qua Thánh Hoàng, đặc biệt để hắn vào kinh sư. Chuyện này tuyệt không tầm thường. Vương Xung có một loại cảm giác. An Yết Lạc Sơn lần này vào kinh thành tính toán rất lớn. Truyền lệnh Phong Lâm Hỏa Sơn, sở hữu theo dõi An Yết Lạc Sơn người, toàn tuyến co rút lại, tập trung lực lượng tìm tòi kinh sư ngoài thành 30 dặm phạm vi. Vương Xung lạnh nhạt nói, là, vương gia, Trương Tước thành tiếng nói, hiện ở loại tình huống này, cũng là biện pháp duy nhất. Chí ít so với kia dạng mù quáng tìm tòi, tỷ lệ thành công muốn cao hơn nhiều. An Yết Lạc Sơn như thế nào đi nữa ngụy trang, như thế nào đi nữa bí ẩn hành tích, không có khả năng không vào kinh. Thánh chỉ đến, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Vừa lúc đó, một trận sắc bén mà ngẩng cao thanh âm, như là vịt đực cổ họng. Đồng thời một trận tiếng bước chân dày đặc từ ngoài cửa truyền đến. Đại môn bị đẩy ra, nhật quang chiếu rọi, liền thấy một cái khuôn mặt trắng nõn, vân vân cẩm y lão thái giám, vượt qua ngưỡng cửa, mang theo một đám đại tiểu thái giám cùng thị vệ, đi vào đại điện bên trong. Thánh chỉ đến, mau nhanh tiếp chỉ đi. Cái kia cầm đầu cẩm y lão thái giám liếc nhất nhãn Vương Xung, mở miệng nói, vương gia, chúng ta không ngăn được. Hai bên, từng người thị vệ của vương phủ, vẻ mặt sợ hãi, vừa thẹn vừa mắc cỡ. Không sao, các ngươi đi xuống đi. Vương Xung hơi hơi nhíu mày một cái, rất nhanh mở miệng nói. Hắn dị vực vương phủ tuy rằng thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không vào được. Bất quá những thủ vệ này đối với trong cung thánh hoàng phái ra thái giám nhưng không có tác dụng gì, bọn thị vệ lá gan to lớn hơn nữa, cũng không dám cản trở đoạn thánh hoàng phái ra sứ giả. Bạch Vương Dung vung tay áo một cái, rất nhanh từ bảo tọa đứng lên, ung dung không vội đi xuống. Vương Dung lĩnh chỉ, phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đương nhiệm An Đông đại đô hộ An Yết Lạc Sơn, ở xã Tắc có công, ở U Châu có công, ở thiên hạ vạn dân cũng có công, để tỏ lòng triều đình coi trọng, ngợi khen. Rất mệnh ái khanh tự mình tiến về phía trước nghênh An Yết Lạc Sơn vào kinh thành. Ái khanh vì nước công lao thần, thiên hạ tấm gương, khi không chối từ lao khổ. Hàng hu tiến về phía trước, khâm thử, cẩm y lão thanh âm của thái giám ở toàn bộ đại điện vang vọng. Vừa dứt tiếng, cái kia đôi mắt tam giác một nghiêng, nhìn phía đối diện Vương Dung. Vương gia, tiếp chỉ đi. Đây chính là bệ hạ đối với ngài coi trọng, có thể muôn ngàn lần không thể để bệ hạ thất vọng a. Cẩm y lão thái giám nói ra, sắc mặt mang theo châm chọc. Khốn nạn, bốn phía xung quanh mọi người thấy cảnh này đều là gương mặt sắc mặt giận dữ. Cái này lão thái giám lại dám dùng loại này khẩu khí cùng vương gia nói chuyện. Quả thực lẽ nào có lý đó, bất quá Vương Dung không nói gì. Mọi người cũng không ai dám nổi giận. Vương Dung lĩnh chỉ. Vương Dung vẻ mặt hờ hững, thật giống như không có nghe nói lão thái giám trong miệng châm chọc tâm ý một dạng. Mau nhanh lên trước từ lão thái giám trong tay nhận lấy thánh chỉ. Vương gia, An Đông đại đô hộ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Vương gia một sẽ đi nghênh tiếp đi. Cũng để thiên hạ người nhìn, là ta đại đường làm cái tấm gương. Lão thái giám nói xong lời nói này rất nhanh liền rời đi. Vương gia, hơi quá đáng, An Yết Lạc Sơn toán cái gì? Hắn chỉ có điều vừa đánh cái nho nhỏ thắng trận mà thôi. Triều đình dĩ nhiên để vương gia đi đón thấy hắn. Phía sau, Trình Tam Nguyên, Tô Thế Huyền đám người dồn dập tụ lại đến rồi Vương Dung bên người. Trong mắt tràn đầy bất bình. Triều đình phương thức này rõ ràng là đối với vương gia làm nhục. Không sao cả, nhận biết được tên kia ban bố thánh chỉ, lão thái giám cùng tất cả thị vệ toàn bộ đã ly khai. Vương Dung ngẩng đầu lên, khóe miệng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Việc nhỏ mà thôi, hơn nữa đây vốn chính là ta đặc ý an bài. A, nghe được Vương Dung, Tô Thế Huyền, Trình Tam Nguyên đám người cả người rung bần bật, một hồi giật mình, mọi người từng cái đứng ở đó, hoàn toàn không phản ứng kịp. Tất cả những thứ này dĩ nhiên là Vương Dung an bài. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Dung chỉ là cười nhạt một tiếng, cũng không có qua giải thích thêm. Triệu Trường Phú tự nhiên là một cái tiểu nhân, thế nhưng tiểu nhân cũng có tiểu nhân tác dụng. An Yết Lạc Sơn có thể mượn dùng Triệu Trường Phú quang minh chính đại tiến vào nhập kinh sư. Vương Dung cũng có thể dựa vào thánh chỉ yểm hộ, quang minh chính đại để An Yết Lạc Sơn tới gặp mình. An Yết Lạc Sơn lần này tới kinh tuyệt không tầm thường. Mà muốn biết đối phương mưu đồ, tự mình đi thấy đối phương chính là phương pháp tốt nhất. Hơn nữa, 2 năm rưỡi. Vương Dung cũng hết sức muốn nhìn một chút, lúc trước cái kia từ hắn kiếm hạ may mắn chạy trốn An Yết Lạc Sơn. Đến cùng đã trưởng thành đến mức nào, rốt cục lại muốn không gặp mặt nhau nữa, còn thật là khiến người ta mong đợi a. Vương Dung ngẩng lên đầu, thầm nghĩ, trong mắt xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang, ao ao ao. Cũng là ở đằng kia tên cẩm y lão thái giám ly khai phía sau không lâu. Ám ảnh bên trong, sớm không biết bao nhiêu nhìn chằm chằm dị vực vương phủ bóng người. Dồn dập chim muông một loại hướng về 4 phương 8 hướng mà đi. Làm là toàn bộ đường đế quốc, thậm chí là toàn bộ trên đại lục cường đại nhất binh pháp chiến thần. Vương Dung dị vực vương phủ, sớm mà rất lâu trước. tựu đã trở thành các vị tình báo lạt thăm dò hạt nhân. Đối với rất nhiều đế quốc tới nói, dị vực vương phủ động tĩnh, tựu đại diện cho toàn bộ đường đế quốc động tĩnh. Thánh hoàng bên người thái giám vào lúc này đi vào dị vực vương phủ. Tuyệt không tầm thường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.